kia xe tuy rằng bị đụng nhưng bị đâm cho rất nhẹ, Bảo Tiêu đem xe thật sau khi trở về là có thể ngựa trên lái đi. Thiếu gia chúng ta bây giờ đi đâu? Một cái Bảo Tiêu hỏi Sử Thống. Hiện tại đi chúng ta ô tô xưởng sửa chữa, làm cho người ta đem xe của chúng ta thân thiện hữu hảo tiếp theo ngươi mở còn lại một chiếc xe đưa ta đi chúng ta Sử gia ở kinh thành biệt thự. Sử Thống nghĩ nghĩ nói. Sử Thống bọn họ tới rồi ô tô xưởng sửa chữa sau đem trên đường xe lưu lại làm cho người ta duy tu, bọn họ lại mở còn lại một chiếc xe đi ra. Bảo Tiêu có chút lo lắng hỏi Sử Thống, thiếu gia hôm nay muốn người giết ngươi võ công rất cao, đây là chưa từng có gặp cố chuyện tình. Sử Thống ở mặt ngoài là một cái hoàn khố thiếu gia, tuy rằng đắc tội một số người nhưng là một vài việc nhỏ còn không đến mức làm cho người ta phái sát thủ tới giết đi hắn. Giống Sử Thống như vậy hình tượng người có năng lực khinh thường giết hắn, không có năng lực cũng đánh bất quá hộ vệ của hắn. Tuy rằng hắn này hai cái Bảo Tiêu cũng là che giấu thực lực của chính mình, chỉ là sắm vai võ công của hảo thủ nhưng có thể bảo trụ Sử Thống. Nhưng hôm nay sự tình rất kỳ quái, Sử Thống bình thường đều không có đắc tội người nào, như thế nào sẽ rước lấy nhiều như vậy cao thủ muốn giết hắn đâu. Chuyện này không cần đoán, nhất định là Trần Trung gọi người làm. Sử Thống căm phẫn vừa nói. Cách Trương.